Chồng mù vợ ngốc, chương 217, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Hiểu Vi đột nhiên ngẩng đầu, không phải lúc nào anh cũng có thể dành cả ngày cho em. Chúng ta hãy nhanh lên nào, hai người thay đồ ăn sáng rồi lên xe riêng của nhà họ Trương. Ứng Hiểu Vi có chút lo lắng, nếu hai người bọn họ công khai như vậy, những người đang bí mật theo dõi Trương Thiên Dương nhất định sẽ phát hiện ra. Họ đến tập đoàn Trương Thị và xuống xe. Ứng Hiểu Vi đi theo Trương Thiên Dương vào khu chờ khách ở lầu 1. Sau khi bước vào, đã có hai người đứng đợi. Họ bước về phía trước và kính cẩn gọi Trương Thiên Dương. Trương Tổng, Trương Thiên Dương nhìn người đàn ông ăn mặc giống hệt mình và khẽ gật đầu. Người phụ nữ kia có chiều cao tương đương với Ứng Hiểu Vi và mặc chiếc áo len cashmere màu trắng giống như Ứng Hiểu Vi. Hai người này sẽ ở lại Trương Thị cả ngày thay cho Trương Thiên Dương và Ứng Hiểu Vi. Chỉ cần thỉnh thoảng đi ra đi dạo, người khác sẽ nhìn ra bọn họ là Trương Thiên Dương và Ứng Hiểu Vi thực sự. Sau khi bọn họ rời khỏi phòng, Trương Thiên Dương nắm tay Ứng Hiểu Vi, mở chiếc vali nhỏ trên bàn trong phòng. Ứng Hiểu Vi mở to mắt nhìn thấy hai bộ quần áo của đôi nam nữ bình thường. Với màu cam ấm áp, nó trông trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Hiểu Vi, chúng ta mặc đồ đôi nhé, Trương Thiên Dương nói, đưa cho Ứng Hiểu Vi một bộ. Hai người họ đã thay quần áo của mình. Trương Thiên Dương nhìn thấy chiếc váy mà Ứng Hiểu Vi đang mặc hơi ngắn. Mặc dù có quần bó bên dưới nhưng vẫn lộ ra đôi chân thon thả của Ứng Hiểu Vi. Nó quá ngắn, Trương Thiên Dương cau mày, trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác. Đổi sang cái khác, Ứng Hiểu Vi xoay người một vòng, không khỏi thích thú. Nó đâu có ngắn lắm đâu, rất dễ thương và gợi cảm. Em muốn cái này, hai người đội mũ bóng chày và kéo cổ áo sơ mi lên để che nửa dưới khuôn mặt. Với cách ngụy trang như vậy, ngay cả khi người nhà họ Trương nhìn thấy, có lẽ họ sẽ không thể nhận ra ngay lập tức. Sau khi rời khỏi phòng dành cho nhân viên nội bộ của Trương Thị, hai người họ bắt xe buýt đến phố mua sắm. Đúng vậy, xe buýt, Trương Thiên Dương đã giả vờ bị mù trong nhiều năm. Ngoài ra, gia đình họ Trương luôn có một người lái xe tận tâm đưa đón nên Trương Thiên Dương chưa bao giờ đi xe buýt từ khi còn nhỏ. Ứng Hiểu Vi gần như không ra khỏi nhà hơn 10 năm cho nên đây là lần đầu tiên cô đi xe buýt. Ứng Hiểu Vi đứng ở trạm, ngó quanh, xe buýt ở đâu, chắc sắp tới rồi, không lâu sau, xe buýt chạy đến, Ứng Hiểu Vi trợn to mắt reo vui, anh Thiên Dương, nhìn kìa, đó là xe buýt, một ông già bên cạnh cô quay đầu lại và nhìn cô một cách khó hiểu. Tại sao xe buýt lại hấp dẫn cô gái này đến vậy? Ông già thầm nghĩ, khó hiểu, Trương Thiên Dương nắm tay Ứng Hiểu Vi, sợ cô bị người khác cướp mất. Anh đan lấy cô vào trong những ngón tay mình và hai người cùng nhau lên xe buýt. Không phải giờ cao điểm nên xe không đông, tuy nhiên, hết chỗ ngồi nên hai người chỉ biết đứng. Có quá ít chỗ ngồi, Ứng Hiểu Vi thì thào, cách Trương,